One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 45, Obito bại trận. Lùi lại, Aizen tiếng nói vừa hạ xuống. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Zanpakuto từ Obito thân thể xẹt qua. Một đạo huyết vụ trực tiếp xì ra, mà ẩn núp trong bóng tối tuyệt chừng lớn hai mắt. Thật không thể tin nhìn Aizen, thở phì phò, Obito nhanh chóng rút lui. Thật không thể tin nhìn thân thể chảy ra máu tươi, bị chặt trúng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa hắn thế nhưng là dùng tới hư hóa, lại còn là bị chém trúng. Aizen nhàn nhạt nhìn Obito, hư hóa năng lực này xác thực phi thường lợi hại, thế nhưng chỉ cần bên trong Kyoka Suizesu. Vậy thì vô dụng. Obito phục hồi tinh thần lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Aizen. Đại não sẽ không ở chiếu lại vừa tình cảnh đó. Hắn muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao biết chém trúng chính mình. Không đúng, hư hóa tại sao biết vô dụng. Vừa hắn nhìn thấy Aizen đem Zanpakuto cắm ở không trung, sau đó nói một câu gì, Obito hai mắt né qua một vệt tinh quang, lập tức trầm giọng nói, là cây đao kia năng lực. Aizen không hề trả lời Obito, tay phải đột nhiên lần thứ hai nhấc lên Zanpakuto, mà Obito trong mắt lại là co rụt lại, thân thể nhanh chóng nổ bắn ra đi. Hắn bây giờ muốn biết rõ cây đao này đến cùng có ra sao năng lực, lại có thể đủ không nhìn hư hóa. Một đạo hàn quang né qua, hai người trao đổi vị trí, lại là một đạo máu tươi phun ra. Obito lần thứ hai trừng lớn hai mắt, vẫn còn không có dùng. Hơn nữa hắn vừa cảm giác được có chút dị thường, thế nhưng còn không có suy nghĩ cẩn thận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thở phì phò, trong nháy mắt biến mất, trốn, trực tiếp trốn. Aizen không để ý tới biết thoát đi Obito, ánh mắt rơi vào bên sân chiến đấu, lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Những người này thật sự là quá yếu. Theo thời gian chuyển rời, Akatsuki mọi người cũng biết muốn cầm xuống cửu vĩ Jinchuriki sẽ không đơn giản như vậy. Asuma, Yuhi Kurenai, Kakari ba người lúc này hôn sự đều là máu tươi. Nếu như không phải là mấy cái khác thượng nhẫn trợ giúp, phòng trừng đã sớm ngã xuống. Coi như là như vậy cũng quá chừng. Thở phì phò, Akatsuki mấy người hội hợp đến cùng một nơi. Deidara khó chịu chửi nhỏ một câu, thật đúng là lập tức liền đánh bại những người này, lại để chúng ta lui lại. Đoán chừng là vừa rồi người kia nguyên nhân. Itachi ai mắt lóe lên, hắn vừa cũng nhìn thấy không trung chiến đấu, người đeo mặt nạ kia hắn cũng là biết rõ, tự xưng Uchiha Madara, thế nhưng hắn cũng không phải quá tin tưởng, không đa nghi bên trong cũng phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Aizen lại đánh bại tên kia, không gian năng lực đều không dùng. Thở phì phò, mấy người đều không có lý biết Jiraiya loại người, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Nhìn Akatsuki bọn người đột nhiên rời đi, Jiraiya tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hay là thở ra một hơi. Nếu như còn như vậy mang xuống, bọn họ sớm muộn biết bại. Những người này quá mạnh, hơn nữa còn không có phát huy thực lực chân chính. Sunet nắm thật chặt nắm đấm, không để ý tới biết trên thân chảy ra máu tươi. Đường đường tam nhẫn lại bị bức bách đến nước này, Konoha lại bị đè lên đánh, thật sự là uất ức. Shikaku gật gù, do dự một chút, hay là nói khẽ, vừa Uchiha Itachi rõ ràng có cơ hội giết chết chúng ta, thế nhưng mỗi đến quan trọng thời điểm liền nhường, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Uchiha Itachi sao? Jiraiya hai mắt lóe lên, muốn tìm ba đời trước khi chết, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Vậy hai tên này quả thực chính là quái vật, căn bản là đánh không chết. Asuma cười khổ nhìn mọi người, bọn họ tất cả mọi người lực ra tay, thế nhưng bất kể thế nào công kích Hidden đều vô dụng. Tên kia quả thực chính là bất tử chi thân. Trước về Konoha lại nói, sau đó sẽ thảo luận vấn đề này. Jiraiya lắc đầu một cái, sau đó nói khẽ, Konoha, lúc này sở hữu cao tầng cũng tụ hội ở Hokage Building. Bao quát hai cái cố vấn, Jiraiya yêu cầu trợ giúp làm cho cả Konoha cũng khiếp sợ. Khi trở về đợi cũng thế, không nghĩ tới như vậy Tinh Anh lại bị người đánh cho chật vật như vậy. Đặc biệt là Kakashi, Asuma hai người, suýt chút nữa đã bị giết chết. Bất quá khiến người ta đưa một hơi là Naruto không có bị bắt đi. Mito nghi hoặc nhìn Jiraiya. Nói cách khác, Vinh Diệu phó đoàn trưởng cũng ở tại chỗ. Hơn nữa còn cùng Akatsuki người đối thủ. Đúng vậy, Vinh Diệu mục đích không rõ. Thế nhưng không thể không nói. Nếu như không có tên kia, phỏng chừng chúng ta lần này toàn quân bị diệt. Cái kia mang người mặt nạ người có thể đủ dùng không gian năng lực, Jiraiya gật gù. Hắn mặc dù tại cùng địch nhân giao thủ, thế nhưng cũng là quan tâm không chung chiến đấu. Đúng, Uchiha Itachi dự tính đến cùng xảy ra chuyện gì? Shikaku nói bọn họ cùng người đàn ông kia lúc giao thủ đợi. Uchiha Itachi rõ ràng có cơ hội giết chết bọn họ, thế nhưng mỗi lần đều tại nhường. Sunet chăm chú nhìn chằm chằm hai cái cố vấn. Đối với cái này hai lão nàng thế nhưng là không có hảo cảm. Thể sự tình chúng ta cũng không rõ lắm. Lúc trước Uchiha nhất tộc sự tình, kỳ thực Nhật Trảm cùng Uchiha Itachi là có liên hệ. Mito lắc đầu một cái. Sunet, lại ngươi trở về. Cái kia Hokage sự tình. Yêu tế tên Koharu ánh mắt rơi vào Sunet trên thân. Sunet do dự một hồi, sau đó gật gù, ngũ đại hỏa ảnh ta có thể làm. Thế nhưng, có mấy lời ta đầu tiên nói rõ, quan trọng thời điểm hai người các ngươi đừng đối ta quơ tay múa chân. Đặc biệt là Danzo lão nhân kia, sự tình cứ như vậy định ra đến. Sunet đảm nhiệm ngũ đại hỏa ảnh vị trí, tất cả mọi người rời đi, gian phòng chỉ còn dư lại im lặng. Sunet, Jiraiya, Shikaku bốn người, Jiraiya, Akatsuki đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Sunet ngồi trên ghế, nghi hoặc nhìn Jiraiya, tất cả nhân viên cũng mạnh như vậy. Mỗi cái đều là ảnh cấp tồn tại. Thế nhưng như vậy tổ chức nàng xưa nay chưa từng nghe nói. Thật đúng là gặp quỷ. Kỳ thực cái tổ chức này đã sớm tồn tại. Hơn nữa rất nhiều nhẫn thôn vẫn cùng Akatsuki có liên hệ. Gần nhất đột nhiên lộ đầu. Hơn nữa mục tiêu hay là Jinchuriki. Orochimaru tên kia trước là trong tổ chức người. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì. Đột nhiên trốn phản, Jiraiya thở một hơi thật dài. Jiraiya đại nhân, vậy ngươi biết rõ Akatsuki trụ sở ở nơi nào chưa? Shikaku nghi hoặc nhìn Jiraiya. Như vậy tổ chức, Naruto chỉ cần không có bị nắm lấy, vậy bọn họ sớm muộn sẽ động thủ. Quả thực chính là đại địch. Nếu như là ở Konoha động thủ, phòng trừng toàn bộ Konoha biết hóa thành cho tàn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.